Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, cực phẩm đoàn trưởng. Yến Phong nghe xong, lập tức liền lên cơn giận dữ. Gan cũng quá mập rồi a hát. Tìm người đến ám sát bản thân còn chưa tính, lại còn dám đi bắt cóc người bên cạnh mình. Muốn chết, đã các ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn các ngươi. Bất quá chúng ta phải chậm rãi chơi. Phân phó lão quỷ, liền Lý gia cùng một chỗ làm. Lợi Đạt tập đoàn muốn đánh rơi. Lý gia tất nhiên như vậy không biết điều. Vậy cũng không cần lại lưu. Bác sĩ lập tức gọi điện thoại cho lão quỷ. Lão quỷ còn có chút không vui. Lợi Đạt tập đoàn miễn cưỡng hắn còn có thể để mắt. Giống Lý gia dạng này công ty nhỏ, hắn đều cảm thấy lãng phí tinh lực của hắn. Hắn lập tức chạy tới Giang Vi trong nhà. Phát hiện các nàng căn bản cũng không biết chuyện này. Tại những tên côn đồ kia tiếp xúc đến bọn họ trước đó, liền đã bị bác sĩ an bài người chế trụ. Tiếp lấy hắn lại là đi Thiên Tâm khách sạn lớn. Lam Nghiêu Thành người một nhà nhưng lại nhận lấy có chút kinh hãi. Bất quá cũng may là hữu kinh vô hiểm. Đêm đó hắn lưu lại ăn một bữa cơm tối. Trần Hiểu Tiết lại làm một bàn lớn đồ ăn. Trên bàn cơm, Yến Phong phát hiện Lam Nghiêu Thành vợ chồng tâm tình đều vô cùng vui vẻ. Vừa rồi bị kinh sợ, lại còn vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ là có gì vui sự tình? Cha nuôi, mẹ nuôi, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Có phải hay không Lam Lam tìm tới bạn trai? Yến Phong cười hỏi, Thiết, nói mò, người bình thường ta mới nhìn không lên. Ta nhất định phải tìm một cái giống ca ngươi dạng này bạn trai. Lam Hiểu Lam nói. Lam Nghiêu Thành cười nói. Không có việc gì. Chính là Lam Lam nàng ông ngoại qua đại thọ 80 tuổi. Mời chúng ta cùng đi tham gia thọ yến. Yến Phong nhướng mày. Đã vài chục năm. Từ khi lúc trước Lam Nghiêu Thành một nhà đầu nhập vào Trần gia sau đó bị đuổi ra khỏi cửa về sau, hai nhà liền lại cũng không có qua lại gì. Lần này Trần gia sợ là không nghẹn cái gì tốt cái dám. Bất quá Trần gia dù sao cũng là Trần Hiểu Tiết người nhà. Yến Phong cũng không dễ nói lung tung. Liền cười nói. Đó đích xác là một kiện việc vui. Nhiều năm như vậy, Trần Hiểu Tiết vẫn luôn không tiếp tục hồi Trần gia. Chắc hẳn cũng không phải thường muốn thấy được phụ thân của mình. Bất kể như thế nào, Trần Hiểu Tiết đều rất khai tâm. Hừ. Mới sẽ không có gì vui sự tình. Con chồn cho gà chúc Tết. Không có ý tốt. Lam Hiểu Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lam Lam, làm sao nói chuyện đâu? Lam Nghiêu Thành trừng tròng mắt nói. Yến Phong vội vàng nói. Tốt rồi, tốt rồi. Người ông ngoại phải qua đại thọ 80 tuổi. Người đi cho hắn chúc thọ rất phải nha. Lam Hiểu Lam lại nắm lấy tay của hắn nói. Ca. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Cái này không tốt lắm đâu. Yến Phong nói. Trần Hiểu Tiết nói. Cái này có gì không tốt lắm? Hắn để cho chúng ta người một nhà đều đi. Ngươi là nhi tử ta. Đương nhiên muốn đi. Gặp Lam Nghiêu Thành cũng là ý tứ kia. Yến Phong không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi. Ngoài miệng nói là người một nhà. Nhưng Yến Phong bồi thời gian của bọn hắn quá ít. Lần này coi như là cùng bọn họ đi chơi. Thuận tiện nhìn xem Trần gia lại muốn giở trò quỷ gì. Hảo a, có ca tại. Ta xem Trần gia những cái kia đầy mình hắc thủy người còn có thể xử cái gì hỏng. Lam Hiểu Lam cao. Hứng nói. Lam Lam. Không cho phép nói bậy. Lam Nghiêu Thành trách cứ. Điện thoại vang lên. Kết nối về sau là Vũ Ngạo Trùng. Lão đại, làm xong, lão gia tử trực tiếp để cho ta đem đặc chiến đoàn giao cho ngươi. Lão tử lăn lộn nửa đời người mới lăn lộn đến vị trí này. Còn không có qua tốt nghiệp liền muốn tặng không ngươi. Thật là không có thiên lý. Vũ Ngạo Trùng ngoài miệng đang oán trách, nhưng nghe được vô cùng hưng phấn. Lúc nào giao tiếp? Yến Phong hỏi, tất nhiên đáp ứng rồi Vũ Ngạo Trùng, liền phải đem sự tình làm tốt. Hơn nữa đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ, huynh đệ mình sự tình. Coi như không có chỗ tốt cũng phải giúp a. Buổi sáng ngày mai, lại cùng Lam Nghiêu Thành người một nhà trò chuyện trong chốc lát. Ngày sau, Yến Phong liền trở về Thiên Lang Bang. Hải Liên Dung đã sớm ở nơi đó. Hai người lại cùng đi Tài Thần khách sạn. Vân Lạc cái kia bữa thế mà cũng chạy đi. Tùy thân còn mang theo Hoàng Đình câu lạc bộ cực phẩm nhất hai cái mỹ nữ. Yến Phong hận không thể bóp chết cái này hỗn đàn. Hắn hiện tại cũng là Hoàng Đình câu lạc bộ lão bản. Nhất nữ nhân xinh đẹp bị mang đi. Hắn lấy cái gì đến kiếm tiền? Tại Hải Liên Dung cùng Vân Lạc cùng nhau phối hợp xuống. Yến Phong đánh cực thuật nhận thức lại lên một bậc thang. Lần nữa trở lại Thiên Lang Bang. Bạch Vân Tuyết cùng Bạch Vân Sương hai tỷ muội liền xông tới. Đem các nàng đưa đến nơi này thời gian dài như vậy. Nghẹn cũng nhịn gần chết. Ngày mai các ngươi theo ta đi. An bài cho các ngươi một cái việc. Yến Phong nói. Cái gì việc? Trộm đồ. Bạch Vân Sương mắt to như nước trong veo lộ ra ánh sáng. Ba. Bạch Vân Tuyết gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Nói. Trộm thứ gì? Về sau không cho phép lại trộm đồ. Bạch Vân Sương bưng bít lấy đầu ủy khuất nói. Vì sao không thể trộm a? Chúng ta thế nhưng là tại Hắc Bang đại bản doanh. Tên lưu manh này đầu lĩnh cho chúng ta an bài việc có thể là cái gì tốt việc. Đoán chừng không phải trộm đồ chính là cản đường cướp bóc. Yến Phong mặt sạm lại nói. Ngày mai để cho các ngươi đi làm huấn luyện viên. Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn các chiến sĩ. Nghe nói muốn đổi mới đoàn trưởng. Từ 7 giờ bắt đầu liền liệt tốt rồi đội mỏi mắt chờ mong. Kết quả cái này mắt thấy liền 8 giờ rưỡi. Mới đoàn trưởng lông cũng không thấy một cái. Những chiến sĩ này cũng là giàu cảm xúc. Mặc dù kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng là 305 đoàn khác biệt. Những chiến sĩ này phần lớn cá tính 10 phần. Người bình thường là không cách nào làm cho bọn họ thần phục. Đối với chiến sĩ thiên trách phục tùng mệnh lệnh trước kia cũng chỉ là khẩu phục tâm không phục. Toàn bộ quân đội, bọn họ chỉ phục một người. Người đó chính là Vũ Ngạo Trùng. Thế nhưng là Vũ Ngạo Trùng lại chỉ có thể làm cái kia mới đoàn trưởng phụ tá. Cái này không có thể không cho những người này không xá đồng thời đối với mới đoàn trưởng sinh ra. Không nhỏ chờ mong. Thế nhưng là chờ đợi để cho chờ mong dần dần biến thành không kiên nhẫn. Ngay tại quân đội gần như bạo động ranh giới thời điểm. Một cái thoạt nhìn rất đẹp trai mau đầu tiểu hòa tử cười híp mắt đến rồi. Hắn trái phải lại còn đi theo hai cái mỹ nữ. Các nàng cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Lệnh các binh sĩ nổi lên cảm giác kinh diễm. Đại gia trong lòng trên dưới một lòng huyễn tưởng thay thế tiểu xuất ca vị trí. Hỗn đản này là ai? Lại dám mang theo mỹ nữ ở chỗ này lắc lư? Chẳng lẽ cái này tiểu thí hài chính là huấn luyện viên mới? Mới đoàn trưởng, suy đoán này lập tức được chứng thực. Ngày bình thường một mặt lãnh khốc Vũ Ngạo Trùng chạy tới. Được một cái thằng quân lễ. Nói, Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn phó đoàn trưởng Vũ Ngạo Trùng hướng đoàn trưởng đưa tin. Yến Phong, gật gật đầu, chào lại. Các binh sĩ đều há to miệng nhìn trước mắt tiểu hòa tử. Đều cảm thấy thoáng như trong mộng. Bọn họ rất muốn rút bên cạnh anh em một bàn tay hỏi. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tiểu tử này thế mà thật là mới đoàn trưởng. Yến Phong nói chuyện. Khục, khục, thật là nhiều người a. Đại gia buổi sáng tốt lành. Ăn điểm tâm rồi a. Bịch, bịch, tất cả mọi người suýt nữa đứng không vững. Cái cằm cạch cạch rơi đầy đất. Bất quá bọn hắn là nhất chính quy quân đội. Bọn họ là trong tinh anh bén nhọn. Sở dĩ bọn họ nhịn được. Yến Phong còn nói. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là của các ngươi lão đại. Lời nói của ta chính là thánh chỉ. Nếu ai dám không nghe. Lão tử trừng trị hắn. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta cam đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Có tiền xài có gái để cua. Nếu ai dám khi dễ các ngươi, lão tử cùng hắn liều mạng. Nghe rõ không? Các chiến sĩ đều ngẩn ra. Đây là cái gì đoàn trưởng a? Đây quả thực là trần truồng Hắc Bang lão đại diễn thuyết nhậm chức. Đây chính là một đại lưu manh đầu lĩnh. Đều điếc sao? Nghe được không? Yến Phong gặp nửa ngày không có người trả lời. Cất giọng quát, mỗi người chiến sĩ bên tai đều tựa như vang lên một cái tiếng sấm. chấn động đến màng nhĩ ông tác hưởng. Bọn họ cùng một chỗ ầm vang nói. Là, thanh âm chỉnh tề to, vang tận mây xanh, Yến Phong rất hài lòng. Yến Phong gật đầu nói. Tốt, hiện tại ta nói một lần ta làm các lão đại của ngươi mấy cái nguyên tắc. Đệ nhất, chỉ cho ta ngủ nướng. Không cho phép các ngươi ngủ nướng. Đệ nhị, chỉ cho ta hạ mệnh lệnh. Không cho phép các ngươi hỏi vì sao. Chỉ cần phục tùng. Thứ ba, nếu như ta yêu cầu các ngươi làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Các ngươi nhất định phải lông mày không nhăn hoành đao lập mã đi làm. Thứ tư, lúc huấn luyện ta có thể ăn đồ ăn vặt. Các ngươi không thể. Thứ năm, Yến Phong tổng cộng nói hơn 10 đầu. Những cái này nguyên tắc so với năm đó xâm lấn quốc gia cùng ta quốc ký kết không công bằng điều. Ước càng thêm trần trụi, càng thêm không công bằng, càng thêm vô sỉ, càng thêm quá phận. Mỗi cái chiến sĩ đều nghe hai mắt biến thành màu đen. Tứ chi bất lực, trong lòng bọn họ đều ở kêu gáo. Trời ạ, đây là một cái ác mộng sao? Van cầu ngươi để cho ta nhanh lên tỉnh dậy đi. Quá vô sỉ. Quá không biết xấu hổ, quá lưu manh, hèn hạ nhất hà khắc chủ nô đối đãi các nô lệ cũng sẽ không như vậy a. Cái này, ta muốn khiếu nại, ta muốn báo cáo, nhưng là bọn họ trong lòng lời nói không dám nói ra. Bởi vì Yến Phong sau đó nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến cho ta đâm thọc, vô dụng, ta và các ngươi vũ tư lệnh quan hệ đó là tiêu chuẩn tích. Ha ha. Nếu là ai làm việc này bị ta phát hiện, hắc hắc, chính các ngươi suy nghĩ lui a. Đám người bị Yến Phong nụ cười này đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Lưng hàng loạt lạnh buốt, những cái kia báo cáo suy nghĩ cũng không dám lại hơi lên. Ai cũng không nghi ngờ Yến Phong hội đối với người mật báo tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Vũ Ngạo Trùng nhìn xem các chiến sĩ biểu lộ cũng có chút buồn cười. Nhớ tới bản thân năm đó cùng những cái này mao đầu tiểu hòa tử một dạng. Nhưng là huấn luyện kết quả là kinh người. Bạch Vân Tuyết một mực nín cười. Làm lính nàng rất nhiều. Lớn đều là vô cùng nghiêm cẩn. Ăn nói có ý tứ. Nếu như bị Yến Phong huấn luyện qua về sau. Đoán chừng tất cả đều biến thành lưu manh. Bạch Vân Sương thì là gương mặt hưng phấn. Nghĩ tới những thứ này đại lão gia từ nay về sau liền bị nàng thao luyện. Suy nghĩ một chút đều đã nghiền. Yến Phong nhìn thấy chiến sĩ biểu lộ về sau. Biết rõ những người này hiện tại cũng đối với hắn hận đến hàm răng ngứa ngáy. Đều hận không thể lột ra hắn hủy đi xương cốt của hắn. Đại tá 18 khối. Mài xương dương hôi. Ta biết các ngươi đều hận ta tận xương. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi ai thương pháp chuẩn nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết cái này tân nhiệm đoàn trưởng trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế là đại gia rất ăn ý im lặng là vàng. Đã bị phát hiện bọn họ muốn đem tiểu tử này giết chết cho thống khoái. Cũng không thể lại lộ ra cái gì cái đuôi. Nếu không về sau liền thảm. Yên tĩnh. Thời gian dài yên tĩnh. Yến Phong chắp tay sau lưng vừa đi vừa về đi bộ. Cực kỳ giống nào đó một cái lãnh đạo thị sát đức hạnh. Theo hắn đi bộ là ánh mắt của mọi người. Các binh sĩ người người cảm thấy bất an. Tâm phốc thông nhảy. Hắn thần sắc trang nghiêm nhìn xem đám người. Cảm giác cùng đi dạo liệt sĩ lăng viên tựa như. Đột nhiên hắn quát lên một tiếng lớn. Ai thương pháp chuẩn nhất? Cho lão tử đứng ra. Các chiến sĩ giật mình phân tán bốn phía. Trung gian lưu lại một người. Người kia biểu lộ đờ đẫn. Hai mắt bình tĩnh như nước. Yến Phong khẽ cười nói. Ngươi tên gọi là gì a? Báo cáo sếp, Tề Cương, binh sĩ đúng mực nói. Xem ra ngươi là đoàn bên trong công nhận thương pháp người tốt nhất rồi. Yến Phong xét lại một lần Tề Cương, một mặt âm hiểm cười nói. Ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới tốt. Nếu như ngươi không phải như vậy, hắc hắc, Tề Cương mặc dù trong lòng ứa ra lương khí. Thế nhưng là hắn vẫn là gương mặt đờ đẫn. Cổ sóng không sợ hãi. Yến Phong đi đến cách Tề Cương xa 10 mét dáng vẻ. Dừng lại, ngoái nhìn cười một tiếng nói. Đến, hướng ta xạ kích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.